Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1052 lại đến săn hỏa tiểu điếm. Chương 1052 bất quá tuy rằng bọn họ giết chết Liệt Vân sát thủ đã không ít. Nhưng là như cũ còn có còn lại 300 nhiều bính cá sấu quân phân bố ở to như vậy hỏa diệm sơn nội. Hơn nữa, Đại Ly cảm giác được đối phương đã nhận ra nàng tồn tại. Hiện giờ siêu tầm đến nàng tung tích tần suất càng ngày càng cao. Ngày sau muốn lại lần nữa tập sát đã có thể khó khăn, đặc biệt là vị kia quân cá sấu đại nhân tuyệt. Đối sẽ không ngồi chờ chết, Đại Ly tự hỏi thời điểm. Đột nhiên nghe được cạc cạc tiếng kêu. Quay đầu vừa thấy, phát hiện ma bò cặp đang dùng cái kìm kẹp kia chỉ hắc điểu cổ, này điểu làm sao bây giờ? Ta có thể ăn sao? Ma bò cặp hỏi, ta nhớ rõ về ngươi có thể ăn được hay không vấn đề này. Ngươi đã hỏi không dưới mấy ngàn biến nhằm vào bất luận cái gì vật chất. Ngươi đều có thể có như vậy hảo ăn uống. Ngạch, chúng ta ma bò cặp liền. Cứ như vậy, cũng không phải liền có một cái, ngươi nói dối cũng sẽ nói lắp, Đại Ly đương nhiên không. Làm nó ăn luôn này chỉ hắc điểu. Nàng bắt được này chỉ cạc cạc kêu to hắc điểu. Liệt miệng, này ngoạn ý là đưa tin điểu. Ăn đáng tiếc, nếu là dùng để đưa tin. Kia ta liền lại cho nó truyền cái tin hảo, ngươi muốn cho ta dẫn linh hỏa. Sau đó đem bọn họ đã lừa gạt tới. Chủ ý này hảo, ta đi đem những cái đó lục hỏa lam hỏa tất cả đều dẫn lại đây, ân hừ. Địa phương đổi một cái. Đổi ly săn hỏa tiểu điếm xa một chút địa phương, tốt tốt nói ma bò cạp trừ bỏ ngẫu nhiên ngu ngốc ở ngoài, mặt khác thời điểm vẫn là thực thông minh, đặc biệt là cùng Đại Ly nhiều thế này thiên, nhiều ít cũng gần mực thì đen. Cái gì thủ đoạn sử dụng tới một bộ, nói cách khác làm khởi cái gì chuyện xấu loại. Này một người một bò cạp phối hợp hảo sinh ăn ý, bất quá ngươi muốn như thế nào thay đổi nó đưa tin. Tin tức. Ta nhớ rõ loại này đưa tin điểu là thông qua linh hồn. Ngạch, ma bò cạp nhìn Đại Ly hai mắt biến thành hắc hồng ma huyễn luân chuyển hai mắt. Nhìn chằm chằm kia cạc cạc kêu hắc điểu. Thực mau, hắc điểu liền hôn mê giống nhau. Ngốc lăng lăng đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Mà Đại Ly thấm vào chính mình một sợi linh hồn, không một hồi. Đại Ly buông ra tay. Hắc điểu phịch hai hạ. Đó là bay đi, người vừa mới đó là. Thay đổi nó linh hồn ký ức như vậy đều có thể. Không có khả năng đi. Người đã quên sao? Ta là đồng thuật sư A, Đại Ly liệt miệng cười. Huống chi nó còn có thiên thần luyện hồn. Tổng hợp lên, đối với linh hồn khống chế xuất liền tính là ma bò cạp này viễn cổ sinh vật cũng khó có thể tưởng. Tượng rốt cuộc đồng thuật thiên phú giả ở viễn cổ cũng coi như là hiếm lạ. Ma bò cạp bỗng. Nhiên cảm thấy cùng người này là địch là thực chứng đau một sự kiện, người đã chết. Chiến lợi phẩm cần thiết thu. Đang khẩn trương liền nói lắp cùng ngẫu nhiên phạm hồ đồ ở ngoài. Đại Ly phát hiện chính mình này chỉ nhỏ bé cộng sinh thú vẫn là cái tham tiền áo. Nơi này có 100 chỉ rực rỡ. 200 chỉ, cái này hảo thiếu. Liền 50 chỉ, bất quá có 3 con hoàng hòa. Ai, cái này có 100 chỉ. Cái này nhiều, nhiều vô số tính lên. Nhóm người này người cấp Đại Ly mang đến linh hỏa tiền lời đã đạt tới 2000 chỉ rực rỡ trở. Lên, giết người đoạt bảo. Thật đúng là sảng a, bất quá trong khoảng thời gian này vốn chính là hỏa diệm sơn tu sĩ cao thu vào. Kỳ, Liệt Vân những người này lại là trời sinh thợ săn. Săn giết linh hỏa không cần quá đơn giản. Đương nhiên. Đại Ly cảm thấy lấy những người này chuyên tâm với tìm nàng tới nói. Hẳn là sẽ không cố tình đi săn giết linh hỏa. Này đó linh hỏa đa số là bọn họ giết người đoạt bảo tới, người da đen. Người tự hắc chi. Cho nên Đại Ly hắc thật sự yên tâm thoải mái. Tại chỗ tính toán hạ mười mấy ngày nay tới thu vào, 2 vạn cái rực rỡ. 300 cái hoàng hỏa. 10 cái lam hỏa. Này thu vào tuy rằng không tồi. Nhưng là còn chưa đủ, vậy lại đi săn giết hảo, ma bò cạp đối linh hỏa nhất tộc chính là căm thù đến. Tận xương tủy, hận không thể đem chúng nó toàn ăn, không linh hỏa lồng sắt. Không nghĩ tới ta nhất thiếu vẫn là linh hỏa lồng sắt. Liệt Vân những người này lại căn bản không cái này. Có lẽ Viêm phái những người đó sẽ có. Mới kiếm lời 1000 tinh. Cầm đi mua lồng sắt hảo. Đại Ly kỳ thật không lớn thích sát Liệt Vân người. Những người này quá gà tặc. Giống nhau sẽ không đem toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người. Linh hỏa này đó là trước mặt thu vào. Cho nên mới ở. Mà bọn họ linh tinh tài phú từ từ. Ngược lại đều bị giấu đi. Có lẽ cùng sát thủ thường xuyên đem đầu buộc ở trên lưng quần có quan hệ. Thà chết cũng không muốn đem sở hữu thân gia lưu tại trên người tiện nghi kẻ thù. Cho nên Đại Ly ở. Này đó nhân thân thượng cũng phải tới rồi linh hỏa cùng đồ ăn còn có thủy. Mặt khác cơ hồ không có, đương nhiên cũng không có linh tinh, 1000 tinh vẫn là phía trước ở vây. Công mạch dã Viêm phái những người đó trên người bắt được, hảo. Bên này người vừa chết, bọn họ khẳng định có thể thực mau được đến tin tức. Chúng ta rời đi nơi này, muốn đi dẫn linh hỏa địa phương. Ân hừ, đi xong sau, lại đi săn hỏa tiểu điếm, Đại Ly cùng ma bò cạp là thập phần dứt khoát tính tình. Làm khởi chuyện xấu tới hết sức chuyên chú. Bởi vậy thực mau đó là hai tay chuẩn bị lên. Lần này bọn họ là tính toán làm một vụ lớn. Cho nên ma bò cạp chuẩn bị liền lâu rồi một ít. Rốt cuộc muốn đưa tới lam hỏa cùng lục hỏa cấp linh hỏa. Yêu cầu tím hỏa khí tức liền không phải nguyên lai có thể so. Mà Đại Ly cũng yêu cầu ở một bên hỗ trợ bắt trước linh hồn ý niệm. Lấy đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, địa điểm ở Hỏa Diệm Sơn đỉnh núi chỗ cao. Này cũng phụ họa Đại Ly gần nhất nhất quán hoạt động phạm vi. Ở chuẩn bị nửa giờ lúc sau, ma bò cạp tại chỗ chờ đợi những cái đó linh hỏa tiến đến. Mà Đại Ly lại là tính hảo thời gian. Một mình rời đi, ma bò cạp vóc dáng tiểu thả không có tu luyện hơi thở giống như bình thường con bò. Cạp cũng là có chỗ lợi. Dù sao bình thường tu sĩ nơi nào sẽ chú ý này chỉ nho nhỏ con bò cạp đâu. Huống chi nó ẩn nấp năng lực cũng không phải cái, Đại Ly yên tâm rời đi. Dọc theo mặt khác một cái thiên đạo hạ tới rồi giữa sườn núi, đột nhiên. Lén đi ẩn nấp Đại Ly bước chân một đốn. Nhìn về phía phương xa. Đôi mắt nhíu lại đó là đem linh hồn hơi thở hoàn toàn che đậy. Hơn nữa thân hình trong suốt lên. Chớp mắt đó là hoàn mỹ dung nhập quanh mình hoàn cảnh chung. Mà ở giây lát lúc sau, vô thanh vô tức, lá cây hơi toa toa rung động. Trên mặt đất hỏa diễm thảo bị đè thấp một ít, đây là hình bóng vô tung bính cá sấu quân. 300 nhiều đầu người. Đi đầu người căn bản không có đinh điểm hơi thở tiết lộ ra tới. Quân cấp dưới, hoàn toàn khó có thể phát giác hắn tồn tại. Mà cao cấp phân thần cũng chưa chắc có thể phát hiện này 300 nhiều người lén đi tung tích. Đây là Liệt Vân sát thủ quân đoàn chi nhất. 3 cái hô hấp. Cái này quân đoàn đã đi xa. Đại Ly lại đợi một lát. Xoát. Quân cá sấu thân thể xuất hiện. Ánh mắt sắc bén. Xem xét hạ bốn phía. Trên mặt có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm. Rõ ràng nơi này có hơi xa lạ hơi thở. Lại là không thấy được người, hắn cau mày trầm mặc một chút. Thân hình đột nhiên lại biến mất không thấy. Hắn đi phía trước đại đội nơi đó, tiếp tục. Ước chừng một hồi, hắn rời đi địa phương đằng trước kia thân cây mới hiển lộ Đại Ly thân thể. Phía trước nàng trơ mắt nhìn này đàn bính cá sấu quân từ trước đầu thong thả ung dung lén đi quá. Không lộ mày may, lại càng mừng thầm với nàng thế nhưng có thể nhìn thấu quân cá sấu lén đi thuật. Này thuyết minh linh hồn của nàng cảnh giới đã vượt qua giống nhau quân cấp. Bất quá quân cá sấu ngay lúc đó trạng thái thập phần nhạy bén. Tựa hồ đối nơi này nổi lên một ít hoài nghi. Cho nên nàng cũng kiềm chế bất động. Quả nhiên, hắn đã trở lại, không hổ là Liệt Vân quân đoàn phó thống lĩnh A. Nếu không phải ta có đồng thuật cùng thiên thần luyện hồn thuật. Đã sớm bị những người này vây giết. Bất quá cái này quân cá sấu tuy rằng chỉ là một trọng quân cấp. Nguyên lực lại là nội liễm thật sự. Có lẽ sức bật cùng lực sát thương so Côn Viêm những người này còn cường một ít. Đại Ly đối với cái này quân cá sấu vẫn là có chút thử tâm lý. Kỳ thật nàng càng muốn cùng hắn trực tiếp làm một trận. Bất quá trải qua vừa mới thử. Nàng cảm thấy chính mình nắm chắc còn chưa đủ. Nếu ta đem võ đạo cuốn cấp tu hành. hoặc là đem hóa thân đặt móng. Không chuẩn là có thể đem hắn xử lý. Nhưng là bây giờ còn chưa được, đại ly không thiếu tăng cường thực lực biện pháp. Lại là thiếu thời gian, mà hiện tại lại đằng không ra thời gian. Hỏa Diệm Sơn này đoạn hoàng kim khi đoạn nàng không thể bỏ lỡ, ngày sau rồi nói sau, đại ly than. Nhẹ một tiếng, thân hình đã là hóa thành lưu quang biến mất, săn hỏa tiểu điếm. So ngày xưa càng thêm phồn hoa náo nhiệt, người cũng càng nhiều, bởi vì khoảng cách kỳ sơn khảo hạch càng thêm gần, cũng liền hơn 40 thiên thời gian. Mà Hỏa Diệm Sơn lại xưa đâu bằng nay. Tự nhiên dẫn tới không ít trong khoảng thời gian này dám đến phần xuyên khảo hạch giả hoặc là các tu sĩ cạnh tương tiến đến rèn luyện. Bất quá nguyên lai săn hỏa tiểu điếm sống yên ổn to lớn nấm sớm bị linh hỏa đàn bùng nổ đốt hủy. Hiện giờ thay thế chính là một cái to lớn thái tuế, địa điểm cũng thay đổi. Biến ở nguyên lai Hawaii nghỉ ngơi khu. Đương nhiên, nơi này như cũ là nghỉ ngơi khu. Chỉ là bên ngoài bị mở rộng 5-6 lần mà thôi, chợt vừa thấy lên. Giống như là một cái thương nghiệp cùng hưu nhàn khu xích hoàn chỉnh cơ cấu, săn hỏa tiểu điếm sinh. Ý so ngày xưa hảo mấy chục lần. Bởi vậy vội đến chân không chạm đất. Còn có không ít tu sĩ bởi vì thiếu tài nguyên mà ở nơi này bán mình đương người phục vụ, bán a bán. Mua a mua. Công cộng nghỉ ngơi khu một loạt quá khứ ghế dựa chung cũng có không ít người ở uống rượu uống nước. Nói chuyện phiếm, trên đầu còn có 5 phiến chuối tây diệp hình thành thái dương dù, hảo không thích. Ý a, đây là cao cấp phân thần nhóm mới được hưởng tự tin cùng tư bản, hắc. Nghe nói không, kia u linh thợ săn lại xử lý không ít linh hỏa, bậy bạ đi. Các ngươi liền biết bắt gió bắt bóng. Có người thấy nàng chảo linh hỏa. Như vậy nhiều linh hỏa, nàng một người chảo chơi. Linh hỏa cũng không phải xuẩn, nơi nào sẽ bạch bạch chạy đi lên làm người chảo. Bất quá các ngươi nói nàng giết hảo những người này. Ta nhưng thật ra tin, nga. Ta một cái huynh đệ, ngẫu nhiên ở nơi xa xem qua nàng đánh chết một đám người bộ dáng. Bởi vì không dám tới gần, chỉ có thể xa xem. Cụ thể bộ dáng cũng vô pháp khắc lục. Nhưng thật ra rất phù hợp nghe đồn. Tóc ngắn, thích xuyên guốc gỗ, mạo mỹ nữ tướng, tác phong lại thập phần tàn nhẫn. Sát cao cấp phân thần mang mười mấy người cường giả tiểu đội. Bất quá chớp mắt đó là toàn diệt. Lúc ấy đem ta kia huynh đệ sợ tới mức a. Trốn không dám trốn, ngốc lại không dám ngốc. Chờ nàng đi rồi lúc sau mới run run rẩy rẩy truyền âm cho ta. Đậu má. Lúc ấy ta xem hắn mặt đều dọa trắng, thiệt hay giả? Có như vậy đáng sợ? Có thể hay không sợ cái gì? Chỉ có thật gặp gỡ mới biết được. Theo lý thuyết kia u linh thợ săn cũng liền cao cấp phân thần cảnh giới đi. Cùng chúng ta giống nhau. Lý nên không cường đến cái kia nông nỗi. Ước chừng là ta kia bằng hữu thực lực hơi yếu. Hoặc là bản thân hơi khuếch đại đi. R1152. Hết chương.